Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 14, làm việc tốt tiểu cá trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cách bổ sung năng lượng cho tiến độ điều là phải làm việc tốt? Khâu Bình cảm thấy mình vừa lĩnh ngộ được một điều gì đó. Trong tu đạo giới cũng có khái niệm tích lũy công đức. Tu hành giả trong quá trình thành tiên sẽ gặp các loại tai kiếp. Cần tích lũy 10 vạn công đức để vượt qua tam tai cửu nạn. Khi công hành viên mãn, các loại công đức sẽ hình thành một viên quang trên đầu, giúp tránh mọi kiếp nạn, từ đó có thể hưởng trường sinh tiêu dao. Lần này tuy là thổ địa ra cứu chữa 5 thiếu niên, nhưng rốt cuộc ta cũng tham dự, cho nên cũng được tính công đức. Khâu Bình trong lòng tính toán, nghĩ đến một khả năng. Lập tức, hắn cảm thấy táo lửa trong không gian lân phiến không còn hương vị ngon lành nữa. Nếu như trực tiếp tự mình đi cứu người, liệu có phải sẽ không có trung gian kiếm chênh lệch giá? Công đức ta nhận được sẽ nhiều hơn. Suy nghĩ này khiến hắn thấy mình thua thiệt lớn. Khâu Bình chỉ xoắn suýt một lúc, rồi chú ý đến chuyện khác. Hắn cần kiểm chứng phỏng đoán của mình ngay lập tức. Thổ địa gia đứng trước cửa miếu nhỏ của mình, nhìn trời buồn bực, kia con cá trạch lại bị bệnh gì? Sao hai ngày nay không ở yên trong giếng cổ, mà lại chạy khắp thôn? Trẻ tuổi thần thì tràn đầy tinh lực, không giống ta già cả. Thổ địa công tay cầm quả lê, gặm hai miếng, để lại dấu răng. Lê này không phải do ông tự trồng, mà là bách tính trong thôn cung phụng. Mỗi ngày đều có bách tính tế bái cầu nguyện, làm ông không thiếu linh thực, các thần linh đều nhận tiền lương cố định. Cầu nguyện của bách tính không trực tiếp rơi vào họ, mà sẽ vào miếu thành hoàng. Đến ngày tháng, thành hoàng phát bổng lộc cố định, nếu thần nào làm tốt sẽ có khen thưởng, cống phẩm có thể hóa thành linh thực, trực tiếp cho các quỷ thần hưởng dụng, coi như là phúc lợi ngoài định mức. Khâu Bình những ngày qua làm nhiều việc tốt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi đỡ dạy trẻ ngã, giúp lão nhân cô quả đổ đầy nước, đuổi trồn ăn gà, dọa chuột ăn lương thực. Nhưng những việc này không làm hắn thu hoạch bất cứ công đức nào, ngược lại khiến hoàng ao thôn người nghĩ rằng có quỷ, đặc biệt là mấy lão nhân cô quả, liên tiếp mấy ngày nhà đều đầy nước, thôn người nói không ai gánh nước. Dọa họ không dám uống. Không thể là thổ địa ra gánh nước giúp. Không nghe nói qua chuyện này. Ôi trời, tiểu cá trạch, nếu ngươi còn nháo nữa, ta phải đi thành hoàng cáo trạng. Cuối cùng, thổ địa công không chịu nổi nữa. Nếu tiếp tục để tiểu tử này hồ nháo, bách tính hoàng ao thôn không yên ổn. Dù hiểu ngươi muốn làm việc tốt, nhưng phiền lần sau đừng tận lực vậy. Tiểu thí hài đầu gối chưa đụng đất, đã bị đẩy lên, ai cũng thấy không bình thường. Vì sao vô dụng đây? Khâu Bình mắt nhỏ đỏ hoe, chẳng lẽ do công đức quá nhỏ? Đúng, nhất định là vậy. Khâu Bình nghĩ đến một khả năng, hùng hổ chạy thẳng đến dòng sông nhỏ hoàng ao thôn. Rời thôn, thổ địa ra cầm danh sách, chuẩn bị dùng bút gạch tên Khâu Bình. Thần linh mỗi ngày cần chấm công. Từ thổ địa ghi chép, nhật dạ du thần tuần tra, nếu bỏ nhiệm vụ, nhẹ nhất phạt 3 ngày bổng lộc, nếu trốn việc nhiều lần, có thể bị lột quyền hành, đuổi khỏi đội ngũ thần đạo. Thổ địa công nghĩ, vẽ thành vòng, xóa và sửa lần nghỉ làm trước của Khâu Bình, dù sao cũng là trẻ tuổi thần. Thổ địa công lắc đầu, cất quyển sách, hóa thành tượng đất. Khâu Bình xuôi theo dòng sông nhỏ hoàng ao, tiến vào một con sông lớn, tên sông là Phúc Hà, nơi rộng nhất gần 20 trượng, thượng tiếp Thương Nguyên Giang, hạ liền trăm dặm Yển Hồ, thủy khí dồi dào, bên trong nhiều thủy tộc. Khác với thế giới con người, thủy tộc có chuỗi thức ăn, chém giết lẫn nhau vô cùng nghiêm trọng. Phúc Hà do Phúc Hà thủy bá chấp trường, Hà bá duy trì chém giết này. Hà bá giống Khâu Bình, đều là dị loại thành thần, có nhục thân dựa vào, thực lực ngoài quyền hành còn đến từ đạo hạnh cao thấp và huyết mạch quý tiện. Như Khâu Bình, rời Hoàng Ao Thôn không vận dụng thần giếng quyền hành, nhưng là yêu thú tinh quái thực lực vẫn tồn tại. Tiểu yêu quái tu hành không phải đối thủ, chém giết sinh tử rèn luyện yêu thú thực lực đủ cao hoặc huyết mạch lợi hại sẽ vào thủy hệ thần linh đội ngũ. Khâu Bình cũng thượng vị vậy. Hà Bá phát hiện hắn có long thu chỉ vàng huyết mạch, dù mỏng manh nhưng hơn nhiều dị loại bình thường. Khâu Bình dán đáy nước Phúc Hà dài hơn 5 thước đong đưa, chỉ ca CSH gợn sóng nhỏ, thân thể tương đối to nhưng áp bách cảm truyền ra làm thủy tộc trốn tránh. Hắn là cá trạch dị chủng, tiên thiên lai lịch, sau khi ăn cám cá lâu, tu vi gần 100 năm đạo hạnh yêu loại. Nhìn chung toàn bộ Phúc Hà, không nhiều tồn tại tu vi cao hơn hắn. Khâu Bình thu liễm khí tức, tốc độ càng nhanh, hắn dùng hoạt du thuật thần thông, như bóng nước ghé qua. Nhiều con cá nghĩ bị hoa mắt, Khâu Bình đi dạo một vòng, phát hiện mục tiêu, hắn bơi gần phát hiện là người quen, một con mãng xà đen nhánh đang du động, toàn thân có đường vân như lưới, nhưng mặt rắn là một nữ nhân, dung mạo đẹp đẽ, tóc đen dài đến đuôi, là rắn mặt người lần trước dưới nước giao dịch phiên chợ. Rắn mặt người dùng 10 giọt nọc độc đổi hắn một tia hương hỏa. Không ngờ còn gặp lại, nhưng rắn mặt người đang sốt ruột chạy trốn. Sau lưng là một con cá lóc dài hơn 1 trượng, miệng đầy răng bén, rắn mặt người khí tức suy nhược, thân thể đầy miệng vết thương. Khâu Bình lặng lẽ nấp, cơ bắp căng cứng, chờ cá lóc tiếp cận, mới bộc phát toàn lực, như mũi tên đụng vào. Cách chương.